thị ngược thành tính, chương 89, góc truyện audio.com. Chờ Hàn Lượng cùng Lục Đỉnh Nguyên song song đi rồi, Phi Ảnh mới đứng dậy. Tiểu Hà Tử vẫn bị dọa đến không hồi thần được, phải để Hạ Thiên từ trên mặt đất túm lên. Đông Ly hung hăng đứng dậy chừng hướng đám người Lục Tổng Quản. Vẻ mặt nhất định phải có một lời giải thích. Lục Tổng Quản, ngài làm ra việc tốt thật đấy. Phi Ảnh sắc mặt trầm trọng, có thể nói cho ta biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra không? Lục Thúc lúc này tựa như nháy mắt già đi 10 tuổi. Hắn là vì tốt cho Lục Đỉnh Nguyên, cho nên mới đến buộc y, nhìn Lục Đỉnh Nguyên cứ như vậy mà quỳ xuống. Hắn đâu chỉ là đau lòng, cung chủ ở nơi đó cầu hắn chớ đi. Trong âm vang của những tiếng gầm thét bảo Hàn Lượng cút đi. Lục Đỉnh Nguyên cô đơn cầu Hàn Lượng chớ đi, dùng là dùng loại tư thái thấp hèn khiến mọi người kinh hãi mà cầu hắn. Chỉ vì một tên nam sủng Lục Tổng Quản còn muốn nói cái gì đó, lại bị Phi Ảnh một tiếng nghi ngờ đánh gãy. Nam sủng, Lục Tổng Quản thật sự cho rằng loại người có tính cách như Hàn Lượng có thể làm nam sủng của người khác? Hay là Lục Tổng Quản thật sự cho rằng một tên nam sủng đáng giá để cung chủ làm đến như vậy? Phi Ảnh hừ lạnh, có ý gì? Đừng nói Lục Tổng Quản không hiểu. Ba lão nhân gia mà tuổi cộng lại cũng hơn 200 năm ở đây cũng không hiểu được. Các ngươi còn nhớ rõ tiền nhiệm cung chủ chết như thế nào không? Khó được những lúc Phi Ảnh nói nhiều như vậy. Câu này hình như chương trước mình làm có rồi phải ca ta? Phi Ảnh bộ bình thường nói ít lắm hả? Buồn bực mà chết, Lục Tổng Quản đáp, cái gì mà buồn bực mà chết? Đó là cách nói đối phó với bên ngoài. Một vị trưởng lão trầm đau nói, lão cung chủ nàng, là canh giữ bên cạnh thi thể đã lạnh của Lục lão gia tử suốt 7 ngày. Cuối cùng hộc máu bỏ mình, chẳng lẽ Đông Ly nghĩ rằng nàng dần dần biết chút ý tứ của Phi Ảnh? Phi Ảnh bĩu môi, hắn cũng không hy vọng, nhưng không có biện pháp, như thế nào có khả năng, rất không thể tưởng tượng được, cung chủ cao ngạo của bọn họ là loại người sẽ yêu. Đông Ly che miệng lại, thật khó có thể tin, các ngươi muốn nói cho ta biết đó là cảm tình thật sự sao? Một người nam nhân cùng một người nam nhân, Lục Tổng Quản như cũ hừ mũi, chấm, kỳ thị, đập chết ông già, có gì không thể, xét tính tình của cung chủ như vậy, hẳn là sẽ không để ý lời nói thế tục cùng ánh mắt người khác. Chỉ cần nhìn tình hình hiện tại của Nhiễm Hàn cung sẽ biết. Hạ Thiên nhún vai mà phản bác, có Lục Đỉnh Nguyên làm người mở đầu, đường tình của hắn về sau mới có thể đi được thuận a, anh gian quá nha. Chỉ vì như vậy liền quỳ xuống, Lục Tổng Quản vẫn là khó có thể chấp nhận, bức cung chủ đến mức phải quỳ đâu chỉ là Hàn Lượng. Kẻ ép ngài ấy quỳ xuống còn có các ngươi, Phi Ảnh đối với sự khinh thường cổ hủ thâm căn của Lục Tổng Quản cơ hồ bị làm cho tức sùi bọt mép. Chỉ giáo cho, đám người lão thân thế nhưng không đảm đương nổi, người nhỏ tuổi nhất trong số 3 vị trưởng lão cũng đã một đầu bạc phơ. Nói không đảm đương nổi, bất quá là không cảm kích hoặc nói đúng hơn là không tin thôi. Nếu như chỉ là không muốn rời xa Hàn Lượng, cung chủ chỉ cần theo Hàn Lượng tùy thời rời đi, kết quả cũng như nhau, đâu nhất thiết phải quỳ xuống cầu hắn, Phi Ảnh thanh như sấm, âm như mưa. Từng lời đánh sâu vào tâm mỗi người nhưng cung chủ trên gánh kế sinh nhai của nhìn người Nhiễm Hàn cung. Dưới là niềm hy vọng, là chỗ dựa của trên trăm nhân khẩu Lục gia, người bảo y làm sao có thể rời đi, cho nên y ở nơi này quỳ xuống cầu Hàn Lượng, cầu người mà y yêu đừng rời đi, cầu hắn cho y có thể làm tròn trách nhiệm của một người cung chủ. Một trang chủ, Phi Ảnh nghiến chặt răng. Móng tay cơ hồ muốn bấm nát lòng bàn tay, mới coi như bình ổn được cảm xúc của mình, chậm rãi nhìn về phía Lục Tổng Quản. Lục Tổng Quản, ngài nói cho ta biết cung chủ ở đây là quỳ ai? Thích Phi Ảnh quá, GT, cách chương.